Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Đệ Thập Nhất Tiết Đông Tây Liên Hợp, Hoàng Hôn Tây Hạ, trong doanh trướng, người muốn tôn ta vì vương, Thẩm Phi Phi hơi có chút kinh ngạc nhìn Vệ Thành Phiêu Tuyết. Chén rượu trong tay thiếu chút nữa rụng trên mặt đất, trước mắt Xuất Nam Hài không chỉ coi nàng là làm tượng khách nghênh hồi nơi đóng quân. Còn đưa ra muốn Đông Tây phương zombie đế quốc sát nhập. Làm cho nàng Thẩm Phi Phi đương nữ vương bệ hạ, như vậy nhiệt tình thái độ, nhượng Thẩm Phi Phi có chút khó có thể tiếp nhận. Này Vệ Thành Phiêu Tuyết là phương Bắc zombie vương, trước sau chinh phục phương Bắc Âu quốc Tang Thi Đàn, phương Tây sa mạc zombie đàn, phía Nam A Tam quốc zombie đàn. Thủ hạ vượt lên trước cấp 2 cao giai zombie sẽ không ít hơn so với hơn vạn cái. Hắn là cái kiêu hùng, cũng là cái xưng bá phương Tây bá chủ, thế nhưng bây giờ hắn lại chủ động yêu cầu vị cư Thẩm Phi Phi dưới. Làm nho nhỏ người hầu, Thẩm Phi Phi có chút không hiểu, xem kỹ ánh mắt liền chiều Vệ Thành Phiêu Tuyết bao phủ quá khứ. Nàng muốn nhìn một chút đứa bé trai này rốt cuộc có phải là thật hay không tâm. Ta là thật tâm quy thuận ngươi, nói làm được. Vệ Thành Phiêu Tuyết đón Thẩm Phi Phi tựa muốn xem thấu nhân tâm ánh mắt. Không sợ hãi chút nào, giơ cao cường tráng lồng ngực, chụp được bang bang tác vang. Hảo, ta tin ngươi, chúng ta liên hợp lại thành lập thống nhất zombie đế quốc, đều nói mắt là tâm linh cửa sổ. Đại Nam Hài lúc này ánh mắt trong suốt thấy đáy, liên tượng là một khối màu lam trong suốt ngọc bích. Không có một vẻ bối rối dao động, không có chút nào dối trá hòa làm là mani nếu không là một người có bằng phẳng ý chí. Là thế nào cũng làm không được điểm này, Thẩm Phi Phi tin tưởng hắn, cũng là tin không chết tộc nhân phần mani bởi vì, zombie tiến hóa ra tới sinh vật có trí khôn, có rất ít tâm tư giả dối, quỷ kế đa đoan, bọn họ còn chưa có học được nhân loại kia dối trá một bộ. Còn có một chút, zombie một tộc trời sinh sùng bái phục tùng kẻ mạnh, chỉ cần Thẩm Phi Phi tu vi vẫn cao hơn Vệ Thành Phiêu Tuyết. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản loạn chi tâm ni mà Thẩm Phi Phi vụt gian lý kia khối năm màu. Năng lượng tinh thể, tu vi vững bước tăng vọt cũng là khẳng định, hai trong suốt ly thủy tinh ba một tiếng va chạm thượng. Điện định Đông Tây phương hợp tác cơ sở, suốt đêm lý. Hai người khởi thảo zombie đế quốc tương lai chương trình chuẩn tác. Thẩm Phi Phi vì zombie đế quốc nữ vương bệ hạ, nắm toàn bộ tất cả quân chính quyền hành. Vệ Thành Phiêu Tuyết vì quốc trung tổng lý đại thần, giúp đỡ làm quân chính sự vụ. Thủ đô đặt ở Hoa Quốc Giang Nam Khu, thủ đô thứ hai đặt ở nước R. Zombie một tộc đổi tên không chết tộc, ý là vĩnh viễn sẽ không chết vong ý tứ. Phàm là có trí khôn cao giai tiến hóa zombie không được tùy ý ăn thịt người, hại người, chinh phục xã hội loài người, đưa bọn họ nhét vào zombie đế quốc lệ thuộc. Khởi thảo thảo luận xong này đó vụn vặt sự tình, trời cũng dần dần sáng, mới sinh thái dương như là màu vàng lòng đỏ trứng như nhau nhảy ra tầng mây. Chiếu sáng đại giang Nam Bắc, ngao một đêm monster hai người lại rất tinh thần. Một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ, làm cường hãn zombie thân thể, vốn có cũng không cần giống người loại như vậy mỗi ngày đi ngủ nghỉ ngơi. Huống chi bọn họ đều là zombie chung đứng đầu vương giả. Thể lực tinh thần lực càng là biến thái, làm xong chuyện này, càng cảm thấy rất là phấn chấn nội tâm ani hai người mỗi người đâu cảm thấy nội tâm buông một đại. Khối thạch đầu, làm xưng bá thế giới hai đại zombie tập đoàn. Sớm muộn có một ngày hội va chạm thượng, như là không thể hòa bình phân phối giải quyết lợi ích. Đó là xảy ra đại sự tình, báo cáo tôn quý nữ vương bệ hạ, nơi đóng quân bên ngoài có một đội người loại cầu kiến. Có hai lão nhân nói là ngài phụ mẫu thân, mới ra lều trại. A Tam zombie vương lập tức vui vẻ chạy tới báo cáo. Nó đã biết Đông Tây zombie đế quốc sát nhập sự tình. Biết Thẩm Phi Phi sau này sẽ là của nàng tân lão đại. Cho nên lập tức ân cần chạy tới hầu hạ, ai nói zombie đều là đồ ngốc, thẳng tính, kỳ thực vẫn có rất nhiều cao giai trí tuệ zombie rất thông minh. Rất thông đạo lý đối nhân xử thế, ân, vậy đại khái cùng nó sinh tiền làm người thời gian phẩm hạnh có liên quan đi. Phụ mẫu ta, đằng trước dẫn đường, Thẩm Phi Phi vừa nghe đến tin tức này. Lập tức vui vẻ ra mặt, mang theo liên can zombie vương liền hướng về phía nơi đóng quân cửa chạy như bay mà đi. Thẩm phụ, thẩm mẫu ai, cũng có một năm chưa gặp được, Thẩm Phi Phi nhưng là muốn tử bọn họ, cha, mẹ, cách được thật xa. Thẩm Phi Phi liền nhìn thấy trong đội ngũ thẩm phụ, thẩm mẫu, lập tức liền xông tới, ôm chặt thẩm phụ thẩm mẫu, Thẩm Phi Phi nước mắt ào ào đấy chảy xuống. Thẩm phụ thẩm mẫu một năm trước trở thành tiến hóa nhân. Tinh thần đầu là man hảo a, thế nhưng bây giờ trên đầu đâu có chút tóc bạc, này đó nhất định là vì Thẩm Phi Phi lo lắng, mới trường ra tóc bạc. Phi Phi ngoan, đừng khóc, ngươi xem chúng ta bắt đồ rất tốt sao? Một nhà đoàn tụ, muốn cao hứng mới là a. Thẩm phụ lau sát đỏ lên vành mắt. An ủi khóc làm một đoàn Thẩm Phi Phi và thẩm mẫu. Hảo, hảo, chúng ta không khóc, là ai nói cho các ngươi biết ta ở chỗ này a? Thẩm Phi Phi trần yên tĩnh trở lại. Cười hỏi, trong mắt lại có một tia bất khoái. Nàng không phải là bởi vì nhìn thấy thẩm phụ, thẩm mẫu mất hứng, mà là có chút hận cái kia tống thẩm phụ, thẩm mẫu đến nơi đóng quân nhân. Muốn biết, nơi này là zombie nơi đóng quân, trong trong ngoài ngoài có hơn vạn cao giai zombie tồn tại. Nếu như hơi lơ là, tác vì nhân loại thẩm phụ, thẩm mẫu chẳng phải là dê vào miệng cọp. Phi Phi là ta, ta tống bác trai bác gái tới, trong đám người. Tiêu Dật thanh âm vang lên, hắn vẻ mặt thiếu ý ra khỏi hàng, đi tới Thẩm Phi Phi mẹ con trước mặt, là ngươi, ngươi làm chuyện tốt. Thẩm Phi Phi vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, lập tức lược hạ mặt lạnh lùng đối hắn. Phi Phi ngươi, ngươi thế nào mất hứng? Tiêu Dật nhìn thấy Thẩm Phi Phi đột nhiên biến âm trầm mặt. Cảm giác sờ không tới ý nghĩ. Cẩn thận từng ly từng tí do hỏi. Đều nói nữ nhân tâm ni kim đáy bể. Phi Phi rõ ràng vừa rồi còn rất cao hứng nhìn thấy thẩm phụ thẩm mẫu. Thế nào này nháy mắt liền biến sắc mặt. Chẳng lẽ hắn Tiêu Dật lại làm sai điều gì sao? Tiêu đại thiếu gia, người đã kinh đưa đến. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, vệ thành phiêu tuyết, đem chúng ta sự tình nói cho hắn biết, để cho bọn họ sau này bổn phận một chút. Thẩm Phi Phi oán hận chừng Tiêu Dật liếc mắt một cái. Kéo thẩm phụ thẩm mẫu quay đầu bước đi, mang thẩm phụ thẩm mẫu thâm nhập hiểm cảnh, nên đã bị trừng phạt, nhất định phải tên khốn kiếp này Tiêu Dật chịu khổ một chút. Thẩm Phi Phi đã hận hắn ở nước R cách nàng mà đi. Cũng hận hắn đem thẩm phụ thẩm mẫu như thế tùy tiện liền mang đến tràn đầy zombie nơi đóng quân. Phi Phi ngươi, ngươi đừng đi, nghe ta nói a, ta không có muốn vứt bỏ ngươi a. Ta là Tiêu Dật nhìn thấy Thẩm Phi Phi cách hắn mà đi. Lập tức vội vã giải thích, nhưng chỉ là nghĩ đến là nước R sự tình bị Thẩm Phi Phi nhớ. Không nghĩ đến trong nháy mắt Thẩm Phi Phi lòng dạ hẹp hòi liền chuyển 18 cái quyền quyền. Nghĩ đến chính là sổ tội tịnh phạt hắn. Đứng lại, ti tiện nhân loại, ta hiện tại liền thông chi các ngươi. Từ hôm nay trở đi, nhân loại quốc gia liền muốn nhét vào chúng ta zombie đế quốc thống trị dưới. Muốn nghĩ an toàn sống sót, liền muốn hướng chúng ta nữ vương bệ hạ xưng thần. Hằng năm tiến cống xúc vật máu thực, nếu như dám cãi lời nữ vương bệ hạ chỉ dụ. Các ngươi sẽ chờ bị diệt tộc đi. Vệ thành phiêu tuyết vẻ mặt cười nhạo khinh thường. Liếc mắt nhìn trước mắt Tiêu Dật, lớn tiếng tuyên bố zombie đế quốc kế hoạch, lập tức, đem cái Tiêu Dật lôi được ngoại tiêu lý nộn. Hết chương.